Lúc này Từ Băng tỏ ra rất ảo não, hận mình lúc trước ít quan tâm đến con. Từ sau khi Tôn Kỳ Kỳ chuyển trường, cô cũng không hỏi con gái xem có quen bạn bè mới nào không. Bây giờ có chuyện xảy ra, nhà mình lại không hề biết đứa bé ấy bên cạnh là ai. Nhưng có một điều rất đáng ngờ, đó chính là hôm qua, giáo viên rõ ràng đã nhắn trong nhóm phụ huynh để họ hỏi con mình xem có ai nhìn thấy con gái chị trong lúc tan học không. Nhưng tất cả đều nói không nhìn thấy. Chẳng lẽ có người nói dối ư? Hay đứa trẻ mặc đồng phục giống Triệu Nhụy này là lớp khác? Còn may là bây giờ có hướng để tìm. Tiếp đó việc cảnh sát phải làm là kiểm tra camera dọc theo con đường này. Ai ngờ khi Từ Băng và hai cảnh sát tìm một đường tới công viên vừa được khởi công xây dựng thì mất dấu Triệu Nhụy. Bởi công viên này đang xây dựng cơ sở hạ tầng nên camera giám sát chưa được lắp. Bên cạnh chỗ đó cũng không có cửa hay là cơ quan nào, cho nên không thể tìm thấy chiếc camera nào. Công viên này là một công trình quan trọng trong số các công trình trong năm của thành phố, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Bên trong có rất nhiều cảnh quan nhân tạo rất đẹp, nhưng vì chưa hoàn thành nên không mở cửa. Cảnh sát bây giờ mới dẫn Từ Băng tìm đi tìm lại vài lần trong công viên. Thế nhưng do công viên quá rộng, lại thêm vì quá ít người nên tìm đến cuối cũng không phát hiện được gì. Từ Băng càng tìm thì lòng càng lạnh. Con gái của mình tính cách thế nào mình rõ nhất. Chắc phải xảy ra chuyện gì đó đặc biệt đáng sợ nên con bé mới không về nhà như vậy. Mặc dù Từ Băng kêu gọi bạn bè, họ hàng thân thích cùng vào công viên để tìm kiếm, cảnh sát cũng không tăng thêm số người, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được gì. Sau đó, cảnh sát lại kiểm tra toàn bộ camera xung quanh công viên này, cũng vẫn không phát hiện bóng dáng Triệu Nhụy đâu. Từ Băng như rơi xuống vực, chỉ biết con gái mình sẽ không vô cớ biến mất trong công viên. Chắc chắn đã gặp phải người xấu. Nhưng sau đó cảnh sát lại tìm thấy trên QQ của Triệu Nhụy một số dòng tin kiểu này. Tôi không thoải mái, không biết sống vì cái gì. Tôi đã làm điều gì sai, vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy. Tôi sống mệt mỏi quá, tôi sợ có lỗi với cha mẹ tôi. Khi Từ Băng nhìn thấy những dòng tin giật mình này trên QQ của con gái, chị mới biết tâm lý con mình xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như thế. Nhưng trong thời gian này, chị vẫn luôn bận rộn với công việc, hầu như không để ý gì đến con bé, cho nên không thể kịp thời phát hiện những vấn đề ấy. Cảnh sát bây giờ dựa vào những dòng tin nhắn trên QQ của Triệu Nhụy để suy đoán, cô bé này có ý định tự sát rất nghiêm trọng. Từ lúc mất tích đến giờ đã gần một tuần trôi qua, nếu không phải bỏ nhà ra đi thì rất có thể là đã có chuyện gì đó bất hạnh xảy ra. Cân nhắc đến cha của đứa bé vẫn luôn làm việc ở mỏ dầu Tân Cương, cảnh sát đoán những đầu cô bé đi Tân Cương tìm cha của mình. Thế nhưng Tử Băng cảm thấy khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Đầu tiên là Triệu Nhụy không có nhiều tiền đến như thế. Ngoài ra, thẻ căn cước của con gái cũng đang được làm. Không có chứng minh thư thì sao mà mua vé được? Tuy là nói như thế, nhưng cảnh sát vẫn hy vọng Tử Băng có thể gọi cho chồng đang làm việc ở Tân Cương, hỏi thử xem Triệu Nhụy có đến đó hay không. Thế nhưng Từ Băng cũng có chỗ khó xử của mình, bởi vì từ khi có chuyện xảy ra đến giờ, chị vẫn chưa dám nói với chồng là con gái đã mất tích. Chuyện đã đến mức này, không nói cũng không được. Từ Băng đành gọi cho chồng đang ở tít tận Tân Cương. Biết được con gái mất tích, chồng chị cũng bối rối, lập tức muốn quay trở về. Thế nhưng Từ Băng nghĩ, nhỡ đâu con gái đi Tân Cương thật thì sao? Hay do cô bé không biết đường nên không thể nhanh chóng đến chỗ của cha? Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng chị vẫn không muốn mạo hiểm, cuối cùng vẫn khuyên chồng tạm thời ở lại Tân Cương chờ tin tức. Hai ngày trôi qua, Bạch Thu Vũ vẫn giúp Từ Băng tìm kiếm khắp nơi, bởi vì trước đó đã trải qua chuyện của cha mình, nên cô ấy nhớ ngay đến chú Lê. Nếu Triệu Nhụy thật sự xảy ra chuyện, chúng tôi cũng có thể tìm được xác của cô bé trước. Bạch Thu Vũ bây giờ kể xong chuyện, tôi và chú Lê đều có chút khó khăn. Đầu tiên, người xin giúp đỡ là Bạch Thu Vũ mà không phải là Từ Băng, mẹ của cô bé đó. Đây hiển nhiên là chị ấy chưa thể chấp nhận sự thật rằng con mình không còn sống. Tiếp theo, mặc dù Bạch Thu Vũ có ý tốt, nhưng chúng tôi không thể không thông qua cha mẹ đứa bé mà tự ý đi tìm thi thể của nó được. Chú Lê nói ra lo lắng của chúng tôi, Bạch Thu Vũ cũng biết cô ấy có hơi đường đột, còn chưa cân nhắc kỹ, chỉ một lòng muốn giúp người chị này. Tôi thấy Bạch Thu Vũ cũng là có ý tốt, nên chỉ cho một cách để cô ấy đi tìm Bạch Kiện. Bạch Thu Vũ thấy đề nghị của tôi cũng thấy mình nên thử gặp Bạch Kiện trước đã. Dù sao anh ta là cảnh sát hình sự của tỉnh, khả năng tìm người mất tích chắc chắn là cao hơn cảnh sát khu vực. Mà chú Lê cũng đã nói, nếu như cuối cùng không có manh mối, thì cô ấy hãy đưa Tử Băng tới tìm chúng tôi. Bạch Thu Vũ vội vàng rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy, nghĩ thầm như thế nào sẽ tăng lên cơ hội tiếp xúc của hai người. Anh hai ơi, tôi cũng chỉ có thể giúp anh được đến thế mà thôi. Nhưng nói đi nói lại, nếu như với khả năng của Bạch Kiện mà cũng không tìm được, đến lúc đó chắc chỉ đành để chúng tôi đi tìm thi thể mà thôi. Hy vọng chuyện không xấu đến mức đó. Cái tên Bạch Kiện kia vẫn rất biết điều. Ngày tôi hôm đó còn nhắn cho tôi một khuôn mặt cười trên WeChat, còn nói nếu thành công chắc chắn sẽ hậu tạ bà mối là tôi đây. Tôi cũng không để chuyện này trong lòng. Dù sao Bạch Kiện cũng đã ra tay. Nếu Triệu Nhi thật sự chỉ bỏ nhà ra đi, chắc là sẽ rất dễ tìm. Ai ngờ mấy ngày sau, Bạch Thu Vũ lại dẫn Tử Băng tới nhà. Khi tôi thấy Bạch Thu Vũ mang theo một phụ nữ với khuôn mặt tiều tụy, tuổi tầm 40 tới, lòng lập tức nặng nề. Xem ra vẫn không tìm được cô bé đó. Tôi có thể thấy sâu trong ánh mắt của Tử Băng là sự tự trách. Chắc chắn chị ấy rất hối hận vì đã không quan tâm đến con của mình nhiều hơn. Thế nhưng sao có thể đổ hết chuyện này lên cho chị ấy? Một người phụ nữ vừa phải làm việc, vừa phải lo cho gia đình, còn phải chịu trách nhiệm giáo dục con cái. Người ta nói phụ nữ bây giờ làm bằng bê tông cốt thép, đúng là không có sai tí nào. Tử Băng ở độ tuổi trung niên, không già cũng không trẻ. Bất kể trong cuộc sống hay công việc đều có áp lực rất lớn. Chồng chị quanh năm suốt tháng đào giếng ở Tân Cương. Mọi chuyện trong nhà chỉ có mình chị lo toan, thật sự rất vất vả. Nói không chừng, sau khi chồng chị trở về, còn trách chị ấy không trông nom con cách cẩn thận. Nhưng lúc này, người đau khổ nhất là ai, còn không phải là người mẹ này hay sao? Đôi lúc tôi cảm thấy buồn thay cho phụ nữ ở thời hiện đại. Đàn ông chỉ cần nói câu anh nuôi em là đã thấy hạnh phúc mỹ mãn rồi. Nhưng sau khi cưới, câu nói này chỉ là một lời nói suông mà thôi. Vô số sự thật nghiệt ngã cho chúng ta biết, đến cuối cùng chẳng những phải kiếm tiền nuôi gia đình, còn kiêm luôn cô nuôi dạy trẻ, quản lý gia đình, còn trở thành luôn đầu bếp chính. Cho dù thật sự có đàn ông thực hiện được lời hứa anh nuôi em, thế nhưng sau mấy năm sẽ thấy cô ấy chỉ rảnh rỗi ở nhà cả ngày, tách biệt với thế giới bên ngoài, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Hai vợ chồng càng lúc càng không biết nói gì, cho nên tôi cảm thấy phụ nữ hiện đại sống không dễ dàng. Phải cân bằng giữa công việc, cuộc sống và gia đình. Chỉ cần một vế làm không tốt hoặc làm quá tốt thì sẽ lập tức bị gán cho đủ loại mác. Nào là mải mê công việc không để ý gia đình, chỉ ở nhà không biết kiếm tiền, chỉ biết kiếm tiền không lo gia đình. Cũng vì thế mà tôi không muốn làm khổ ai. Nếu như lấy vợ, chắc chắn tôi sẽ nói với cô ấy, em muốn làm gì anh cũng đều ủng hộ. Trong lúc tôi đang cảm khái, chú Lê đã rất nhiệt tình rót trà cho Tử Băng. Sau đó nhẹ nhàng nói với chị ấy, đừng có lo, đã đến nhờ giúp đỡ thì tôi sẽ có cách, không thể không thừa nhận chú Lê quả đúng là sát thủ đối với phụ nữ trung niên. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió xuân làm người ta cảm thấy ấm áp, chỉ nói vài câu mà đã khuyên được Tử Băng ngừng khóc ngay. Nhưng chú Lê cũng cảnh cáo trước là Tử Băng nên chuẩn bị tâm lý, chuyện đã phát triển đến khả năng xấu nhất, nếu không cũng chẳng cần chúng tôi ra tay. Sau đó chú Lê quyết định ban đêm đến nhà Tử Băng xem tình huống rồi mới tính tiếp. Suy xét âm khí trong người tôi bây giờ đang ngừng tụ, cho nên buổi tối có thể ngẫu nhiên nhìn thấy ma. Vì thế trước khi đi, chú Lê có dặn lạt nữa đến nhà Tử Băng thì hãy quan sát cẩn thận, giống như là trường hợp của Triệu Nhụy. Những hồn ma này khi chết sẽ vô cùng nhớ nhà, không may còn bị tôi nhìn thấy. Nhà của Tử Băng trông giống như một khu ký túc xá, mặc dù phòng đã cũ, diện tích không lớn, nhưng giá lại đắt kinh người. Theo Tử Băng nói, họ phải đóng thêm 15 năm nữa mới trả được hết tiền mua nhà. Lúc trước, họ mua nhà khu này đều là vì con gái, nhưng bây giờ nếu thực sự con gái xảy ra chuyện, hai người họ cũng không còn động lực để trả nốt tiền mua nhà nữa. Bây giờ chồng của Tử Băng cũng đang trên đường trở về. Hy vọng sau khi về, anh ta đừng trách móc người phụ nữ đáng thương này quá nặng nề. Khi đi vào nhà Tử Băng, mọi chuyện lại không giống như dự tính. Chúng tôi tìm một lượt quanh nhà, nhưng nào có chút bóng dáng Triệu Nhụy đâu. Tôi đi vào phòng của Triệu Nhụy. Đây là một căn phòng của con gái, không đến 10 mét vuông. Trong phòng, ngoài một chiếc bàn học, cũng chỉ có một cái giường đơn nho nhỏ. Từ cách sắp xếp trong phòng có thể thấy Triệu Nhụy là một cô bé rất hiểu chuyện, cũng rất ham học hỏi. Bởi vì ngoài sách vở học tập, một tấm ảnh chụp ngôi sao cũng không có. Tôi quay ra hỏi Tử Băng, con gái của chị bình thường có sở thích gì không? Tử Băng suy nghĩ một lúc mới trả lời, con bé ấy thích đọc truyện, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến học tập nên bỏ hết mấy quyển đó đi rồi. Tôi vội hỏi chị, mấy quyển sách đó đâu, chị bỏ nó ở chỗ nào? Tử Băng đi đến phòng ngủ của mình, sau đó vất vả lôi một thùng giấy dưới gầm giường ra. Tôi đi qua kiểm tra, quả nhiên là mấy quyển truyện. Tôi thấy trong thùng ra một quyển sách thám tử Sherlock Holmes, một tờ giấy đánh dấu trang bị rơi ra. Tôi nhặt nó lên xem, phát hiện phía trên có một dòng chữ rất đẹp. Nước mắt của tôi rơi xuống, tưới lên mặt cỏ mềm mại. Không biết sang năm có thể còn giữ lại được những ký ức và nỗi buồn này không? Xem ra Triệu Nhụy là một cô bé đa sầu đa cảm, lại đang tuổi dậy thì, cho nên khó tránh khỏi tâm trạng dễ xúc động. Nhưng cho dù cô bé có đa sầu đa cảm thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn không thể tin cô bé lại tự sát. Nghĩ đến đây, tôi quay ra hỏi Bạch Thù Vũ. Bên phía Bạch Kiện điều tra đến đâu rồi? Trong khoảng thời gian này, trong trường học có chuyện gì xảy ra không? Bạch Thù Vũ nghe hỏi thì lắc đầu. Không có manh mối nào dùng được. Giáo viên đều nói Triệu Nhụy là một học sinh giỏi nhiều mặt, sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Bạn bè trong lớp đều rất quý cô bé. Tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ. Nghe cứ như mấy giáo viên đang khen theo kiểu hình thức, chứ thực chất không hẳn là như thế. Để tôi có cảm giác như vậy thì hẳn mấy giáo viên ở trường cũng chẳng nắm được tình hình của Triệu Nhụy nên mới nói trùng trùng như vậy. Có hỏi qua bạn bè thân thiết của Triệu Nhụy không? Tôi hỏi tiếp. Nhưng Bạch Thu Vũ lại lắc đầu nói. Bạn học cùng lớp đều nói, từ khi Tôn Kỳ Kỳ chuyển trường, Triệu Nhụy chẳng chơi thân với ai cả. Mọi người đều chỉ là bạn học bình thường, nói gì đến bản thân. Nhìn đi, đây chẳng phải là có vấn đề ư. Một học sinh lớp 9, làm sao trong trường học chỉ có một người bạn chứ? Là do tính cách cô bé khó gần, hay là do người khác cố ý cô lập, không chơi? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ tới những gì Tử Băng nhìn thấy trong camera giám sát của siêu thị. Không phải lúc đó có mấy đứa bé mặc đồng phục đi cùng Triệu Nhụy hay sao? Tôi lập tức hỏi Tử Băng, chị đã tìm được mấy học sinh đi cùng con gái ở siêu thị chưa? Tử Băng thở dài trả lời, không có ai nhận là đã gặp Triệu Nhụy ở cửa siêu thị, thậm chí còn nói không nhớ rõ, không có ấn tượng gì. Tôi nói, hiện giờ trẻ con bị ảnh hưởng bởi sự ích kỷ từ người lớn, chắc là sợ phiền phức nên mới nói như thế. Bận đặc sĩ, tôi không thể làm gì khác là tiếp tục tìm các quyển sách khác trong thùng muốn nhìn xem có quyển sách nào có được Triệu Nhụy yêu thích hay không. Biết đâu sẽ tìm được tàn hồn trong đó của cô bé. Vậy mà tôi xem hết một lượt thùng sách nhưng không hề có quyển nào có tàn hồn của Triệu Nhụy. Chẳng nhẽ là đồ không đúng sao? Hay cô bé vẫn còn sống? Trước đó đã có trường hợp gióng trống khua chiêng đi tìm thi thể, kết quả người ta lại còn sống. Cho nên để tránh chuyện như thế xảy ra, tôi đi đến bên cạnh chú Lê. Chú có cách nào trong thời gian ngắn phân biệt được Triệu Nhụy còn sống hay đã chết không? Chú Lê bấm tay tính toán một lúc, sau đó ngẩng đầu nói với tôi. Chú có thể nhìn thử, nếu Triệu Nhụy không có ở đây, đối với ma mới tầm tuổi này thì chắc chắn sẽ rất nhớ nhà. Kể cả không xuất hiện ở tòa nhà thì cũng sẽ đi loanh quanh gần đây. Có thể dùng ngày sinh tháng đẻ để gọi thử hồn của bé, nhưng không dám chắc 100% là thành công. Tôi vội thúc giục, vậy chú nhanh tìm đi, đỡ cho chúng ta mất tỷ giờ ở đây. Sau khi chú Lê lấy ngày sinh tháng đẻ của cô bé, thì bày một đàn tế giản dị, đốt dây vàng gọi hồn có ghi ngày sinh tháng đẻ của Triệu Nhụy, miệng lẩm bẩm khấn gọi hồn. Một trận gió lạnh nổi lên bốn phía, đèn trong phòng khách tự nhiên nhấp nháy. Bạch Thu Vũ đang đứng cạnh Tử Băng thấy rùng cả mình, mặc dù trước đó cô ấy đã gặp âm hồn của cha mình. Thế nhưng cô ấy không sợ cha mình cũng không có nghĩa là không sợ nhìn thấy ma. Trong lúc tôi quan sát bốn phía muốn xem Triệu Nhụy có trở về hay không, đột nhiên thấy trong chiếc gương to ở phòng khách có bóng người lúc ẩn lúc hiện. Nhưng không hiểu sao bóng người đó làm thế nào cũng không thể ngưng tụ thành hình, rất giống như tín hiệu chập chờn của di động lúc sóng yếu. Tôi chỉ bóng người trong gương để chú Lê đi xem. Chú nhìn thấy cũng kêu lên, giống như trường hợp thế này cũng là lần đầu tiên gặp phải, cũng không biết đây là chuyện gì đã xảy ra. Ngay khi hai chúng tôi không biết cái bóng lúc sáng lúc tối đó có phải Triệu Nhụy hay không, tự nhiên cái bóng trong gương đó lắc lư một chút rồi như mất điện, đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Tôi và chú Lê loáng thoáng nhìn nhau, sao tự nhiên lại biến mất rồi? Chú Lê ngơ ngác nhìn tôi mà hỏi, cháu có nhìn thấy rõ không? Tôi lắc đầu trả lời, quá nhanh, quá mơ hồ, cháu còn chưa kịp nhìn rõ thì đã biến mất rồi. Lúc này Từ Băng đột nhiên đứng lên kích động nhìn bốn phía xung quanh. Triệu Dị bé bỏng, có phải con trở về hay không? Là mẹ không tốt, vẫn không quan tâm đến con. Nhưng nếu con có tâm sự, thì sao không nói với mẹ? Con ở đâu hả Triệu Nhụy? Mẹ rất nhớ con. Nghe tiếng Từ Băng gọi thảm thiết, tôi cũng thấy khó chịu trong lòng, đành bất đắc dĩ nói với chị ấy. Vừa rồi chúng tôi gọi được một âm hồn, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã biến mất rồi. Chị có thể cho chúng tôi xem ảnh của Triệu Nhụy không? Từ Băng vội bật điện thoại di động của mình, cho chúng tôi xem mấy bức ảnh gần đây nhất của Triệu Nhụy. Tôi và chú Lê híp mắt nhìn kỹ một lúc cũng không thể nhận ra âm hồn vừa rồi có phải Triệu Nhụy hay không, nhưng nhìn thân hình lại có vẻ giống. Chúng tôi không thể bảo Triệu Nhụy đã chết trong lúc còn chưa xác định, không còn cách nào khác, quyết định buổi tối đi đến công viên nơi Triệu Nhụy mất tích rồi tính. Nếu thực sự cô bé xảy ra chuyện ở đó, chúng tôi vẫn có thể cảm giác được một chút. Buổi đêm, lúc chúng tôi đi tới công viên còn đang được xây dựng, phát hiện diện tích chỗ đó không hề nhỏ. Khắp nơi là núi giả, hồ nhân tạo, còn có một số cây cối được tạo hình rất đẹp mà tôi không biết tên. Cũng không thể trách cảnh sát không tìm thấy Triệu Nhụy trong này. Thực sự rất khó tìm, bởi vì công viên chưa xây xong nên nhiều chỗ cỏ dại không có ai chăm, mọc cao đến hơn nửa người, nhìn rất hoang vắng. Sau đó bà chúng tôi đi vòng một bên ngoài, nếu như thế nhưng chẳng cảm giác được cái gì cả. Ai ngờ, ngay khi chúng tôi đang phân vân, không biết có nên gọi hồn Triệu Nhụy một lần nữa ở chỗ này hay không, tôi lại có chút cảm giác dường như phía dưới có vật gì đó tồn tại. Loại cảm giác này như có như không, vô cùng yếu ớt. Tôi cũng chỉ ngẫu nhiên mới cảm giác được. Vì để có thể bắt lấy chút cảm giác yếu ớt này, tôi đi nhanh về phía trước. Chu Lê và Đinh Nhất thấy thế cũng vội bước theo sau. Chúng tôi đi rất nhanh tới một chỗ đường dẫn nước nhân tạo. Nơi này thông với hồ nhân tạo cách đó không xa. Ban đầu thiết kế để nước trong hồ có thể lưu thông. Chúng tôi đi dọc theo mương nước này. Nhưng ngay khi tôi vừa cảm giác được vật phía trước là gì, đột nhiên lại nhìn thấy có một thứ trăng trắng xanh xanh cách bụi cỏ trước mặt chưa đến 10 mét. Đinh Nhất đi qua dùng con dao nhỏ nhấc lên xem xét, lại thấy nó giống như một chiếc áo đồng phục. Thế nhưng sau đó tôi chụp hình chiếc áo này gửi cho Từ Băng để chị ấy xem xét đây có phải là chiếc áo con gái mặc trong ngày mất tích hay không. Từ Băng nhắn lại rất nhanh, chị ấy bảo tôi kiểm tra phía trong áo, bởi vì lúc phát đồng phục sợ bị cầm nhầm nên Từ Băng khâu vào bên trong áo con một cái chữ Nhụy. Tôi vội bảo Đinh Nhất lật áo ra xem, quả nhiên tại vị trí mà Từ Băng nói có một chữ Nhụy được thêu bằng chỉ đỏ. Chiếc áo đồng phục này đã bẩn như là rẻ lau, nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy được chút vết máu trên ống tay áo và vạt áo. Tôi bây giờ hơi hồi hộp, sau đó lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Kiện, nói rõ tình huống ở đây. Anh ta bảo chúng tôi đứng yên đó đợi, người của anh ta sẽ tới ngay lập tức. Sau khi dập máy, tôi cũng không đứng nguyên chỗ đó chờ như anh ta nói, mà dựa vào cảm giác càng lúc càng rõ hướng về phía trước, đi dọc theo mương nước. Lúc này trời đã tối đen, nhưng tôi vẫn thấy một thân hình lờ mờ đi qua đi lại dưới thân cây liễu. Tôi quay sang hỏi chú Lê và Đinh Nhất, mọi người có nhìn thấy gì không? Nhưng hai người bọn họ mờ mịt lắc đầu, tỏ vẻ mình không thấy gì cả. Xem ra không sai rồi, cái bóng bên cây liễu tôi nhìn thấy chính là Triệu Nhụy đã mất tích 2 tuần nay. Chỉ là cô bé tỏ vẻ rất mờ mịt, khi chúng tôi đến cũng chẳng có chút phản ứng nào, chỉ đi loanh quanh cây liễu. Tôi nói những gì mình thấy cho hai người họ, chú Lê trầm giọng nói, cây liễu có thể nhốt quỷ, chỉ sợ cô bé chết ở gần đây. Tôi gật gật đầu, sau đó tiếp tục tiến đến mấy bước, muốn cảm giác nhiều hơn một chút. Nhưng ngay lúc tôi sắp đến gần cây liễu, thân hình Triệu Nhụy vẫn luôn đi vòng vòng quanh thân cây, đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn tôi. Bị Triệu Nhụy nhìn một cái, tôi lạnh ngắt từ đầu đến chân, chỉ thấy cô bé này hai mắt trống rỗng, ngoại trừ trong trắng thì không còn gì khác. Miệng đóng đóng mở mở giống như đang nói gì đó, thế nhưng răng trong miệng đều là màu đen. Tôi không nghĩ tới cô bé đáng yêu nhìn thấy trong điện thoại của Từ Băng giờ lại biến thành bộ dáng này, lập tức bị dọa liên tiếp lùi 2 bước về phía sau. Chú Lê đi ngay phía sau vội hỏi thế nào. Tôi tranh thủ thời gian tả lại bộ dáng Triệu Nhụy hiện giờ cho chú. Nghe xong, chú Lê trầm giọng nói, xem ra cô bé đã biến thành lệ quỷ rồi. Sau đó chú Lê và Đinh Nhất dùng nước mắt trâu để nhìn. Thế nhưng khi chú Lê nhìn thấy thân hình Triệu Nhụy dưới bóng cây cũng hít một hơi lạnh. Tình huống Triệu Nhụy còn nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ nhiều. Với khoảng cách của chúng tôi hiện giờ, tôi có thể cảm giác rõ ràng bên trong mương nước này cạnh mấy gốc liễu có thi thể một cô bé. Thi thể này không phải ai khác, chính là con gái Triệu Nhụy mà Từ Băng vẫn luôn đau khổ tìm kiếm. Người của Bạch Kiện nhanh chóng chạy đến, họ thực sự tìm được trong mương nước một thi thể bị đè dưới một đống phế liệu xây dựng. Từ Băng nhận được tin tức này cũng chạy ngay tới. Khi chị nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng của con gái thì ngất đi ngay. Bởi vì Triệu Nhụy đã hóa thành lệ quỷ, nên trong thi thể cô bé không hề có chút tàn hồn nào. Thế nhưng khi nhân viên cảnh sát trục vớt thi thể và khám nghiệm, Triệu Nhụy đứng dưới cây liễu nhìn những cảnh này với ánh mắt vô hồn. Bạch Kiện lái xe tới. Sau khi xuống xe, đầu tiên là nhìn thoáng qua thi thể Triệu Nhụy, sau đó giơ ngón tay cái với tôi. Được, vẫn nhờ có cậu, đến cả chó cảnh sát cũng không bằng, chỉ có cậu mới tìm được xác này thôi. Một cảnh sát bên cạnh sợ hãi nói, lần trước tới đây tìm kiếm, không biết phích lịch có chuyện gì, chính là sống chết không chịu đi hướng này. Lúc ấy chúng tôi còn cho rằng bên này không có gì cơ. Bạch Kiện tức giận dạy dỗ, chó cảnh sát chỉ là phụ trợ cho công việc, nếu cứ dựa hết vào nó thì còn cần cảnh sát như cậu làm gì. Thực ra tôi cũng biết cảnh sát này rất oan, chó cảnh sát không dám tới tìm kiếm vì nó cảm nhận được lệ quỷ do Triệu Nhụy hóa thành. Đừng nhìn lúc bình thường, chó cảnh sát khi huấn luyện có thể nhảy qua vòng lửa, vượt tường cao, nhưng bọn nó cũng không được huấn luyện không sợ ma. Sợ ma là một loại bản năng của chó, cần gì phải trách mắng nó như vậy cơ chứ. Thi thể của Triệu Nhụy đã mục nát rất nghiêm trọng, bởi vì bị đè dưới một ít phế liệu xây dựng, lại thêm một khu vực này có công trình còn chưa được xây, nên bình thường rất ít công nhân tới đây. Nhìn thi thể của Triệu Nhụy, tôi không hề tin cô bé lại tự sát, bởi vì mương nước này chưa hoàn thành, bên trong chưa hề có nước. Tiếp đó, sau khi một người tự sát, còn có thể dùng từng tảng vật liệu to bằng quả bóng lấp lên thi thể của mình hay sao? Không cần đến pháp y kiểm tra thi thể, tôi đã có thể kết luận đây là một vụ giết người. Thật không rõ tại sao hung thủ lại tàn nhẫn giết một cô bé chỉ mới 15 tuổi như vậy. Xem chất quần áo trên thi thể vẫn khá hoàn chỉnh, không giống như bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Nhưng cũng không thể là 100% khẳng định, bởi vì có những hung thủ rất gian xảo. Cho nên nếu như muốn phán đoán Triệu Nhụy có bị xâm hại hay không thì còn phải làm giải phẫu thi thể. Khi cảnh sát thu thập xong chứng cứ hiện trường rồi thì mang thi thể đi thì trời cũng sắp sáng. Trong lúc này, bà chúng tôi đều nhìn chằm chằm Triệu Nhụy đang đứng dưới gốc cây liễu, mà Triệu Nhụy cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Việc điều tra vụ án giao cho Bạch Kiện, nhưng chỉ có chúng tôi mới giải quyết được Triệu Nhụy đang dần biến mất trước mắt này. Chú Lê nói, cô bé đáng thương này đã biến thành lệ quỷ đẳng cấp cao nhất và sắp biến thành sát quỷ rồi. Đáng lý ra, cô bé sẽ chết chưa được mấy ngày, không thể biến thành lệ quỷ nhanh như thế. Từ khi là lúc chết mang oán khí cực nặng, mới có tình huống này xuất hiện. Mặc dù tôi đã thấy qua rất nhiều cái chết mà đại đa số đều thảm hơn Triệu Nhụy rất nhiều, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi không thể nhịn được mà tiếc hận thay cô bé, bởi vì trong tim tôi tất cả sinh mệnh đều đáng trân trọng. Bạch Kiện thò đầu từ trong xe ra bảo, có xe không, có cần anh đưa mọi người về nhà không? Tôi xua tay nói với anh ta, không cần đâu, xe của tụi tôi không trầu như xe cảnh sát nên chỉ có thể đỗ bên ngoài thôi. À đúng rồi, anh và Bạch Thu Vũ thế nào rồi? Bạch Kiện nghe tôi hỏi thì cười hi hi. Trước mặt thì cảm giác không tồi, tính cách khá hợp, không biết thời gian tới thì thế nào. Dù sao công việc của anh bận rộn, không phân biệt ngày đêm, sợ con gái người ta lâu dài không chịu được thôi. Tôi gật đầu nói, cũng đúng. À, anh chia tay người yêu cũ cũng là vì lý do này à? Bạch Kiện phủ nhận ngay, anh làm gì có bạn gái cũ? Cậu đừng có bịa chuyện nói lung tung trước mặt Thủ Vũ đấy nha. Tôi chế nhạo mà nói, trông cái vẻ chột dạ của anh đã lộ rõ bản chất bỉ ổi. Đi nhanh đi, cả đêm rồi tụi tôi còn chưa được ngủ, giờ phải về ngủ bù đây. Sau khi về nhà, nói là muốn ngủ bù, nhưng tôi không tài nào ngủ nổi. Xoay trái xoay phải mà vẫn cứ thấy dáng vẻ biến thành lệ quỷ của Triệu Nhụy, còn có khuôn mặt bị nện đến biến dạng. Coi như có ngủ thì chắc chắn cũng gặp ác mộng. Thế là tôi bò dậy, định dắt theo Kim Bảo ra ngoài giải sầu. Lúc ra cửa, tôi ngó qua căn phòng bên cạnh, thấy Đinh Nhất đang ngủ rất say. Thế là tôi từ từ đi ra, không quấy rầy giấc ngủ của anh ta. Kim Bảo thấy tôi muốn dắt chó ra ngoài chơi thì vui sướng tíu tít. Dù sao trước đây chỉ có buổi tối mới được ra ngoài, buổi trưa không có ai dẫn nó đi đâu cả. Vậy mà khi xuống đến dưới nhà, toàn là Kim Bảo kéo tôi đi. Nó dẫn tôi đi theo tuyến đường hàng ngày Đinh Nhất vẫn dắt nó đi, sau đó chờ mong tôi thả nó ra, dây thừng thắt chó. Mặt trời chói chang chiếu xuống làm tôi có hơi hoảng hốt. Mặc dù nhìn Kim Bảo đang sung sướng chạy tung tăng, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến vụ án của Triệu Thụy. Chắc không có ai giữa trưa dắt chó đi dạo, nên mọi người xung quanh thỉnh thoảng nhìn về phía hai chúng tôi. Chắc chắn đang nghĩ không phải chủ ngu thì cũng là chó ngốc. Ngay tại lúc tôi đang mơ màng muốn kéo Kim Bảo trở về thì lại nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Vẫn đang ngủ đây à? Giọng nói của Bạch Kiện vang lên ở bên trong điện thoại. Tôi vừa nghe Bạch Kiện hỏi như vậy hơi bực bội. Đừng có nói nữa, vụ án của Triệu Nhụy làm tôi chẳng ngủ được gì cả. Đúng rồi, xét nghiệm tử thi sao rồi, có kết quả chưa? Bạch Kiện thở dài mà nói, có rồi, Triệu Nhụy bị đánh chết. Tôi nghe thế thì thầm căng thẳng, xem ra thật là để tôi đoán đúng rồi đây. Đúng là Triệu Nhụy không phải tự sát mà chết. Tiếp tới, Bạch Kiện nói cho tôi biết, căn cứ theo báo cáo xét nghiệm tử thi, Triệu Nhụy chết vì chấn thương phần đầu dẫn đến hộp sọ bị xuất huyết trong. Còn tảng bê tông đập chết cô bé chính là một trong những tảng phế liệu xây dựng đè trên người của cô bé. Lúc ấy tôi vội hỏi, trên bê tông có dấu vân tay không? Thật ra tôi cũng chỉ tiện miệng hỏi thử. Suy cho cùng, tới lúc này, khả năng có thể tìm được dấu vân tay rất ít. Ai ngờ Bạch Kiện lại nói có, lại còn rất nhiều dấu vân tay. Tôi kinh ngạc hỏi lại, là nhiều người gây án sao? Ít nhất là nhiều hơn một người, Bạch Kiện đáp lại. Tôi suy nghĩ và nói, đã ra ra những tảng bê tông đó chuyển từ đâu đến chưa? Bạch Kiện nghe thế thì vốn bất đắc dĩ, vốn không cần chuyển từ chỗ nào khác đến. Anh đã tìm người phụ trách công viên để hỏi. Lúc trước, chỗ đó vốn dĩ cứ cách một khoảng sẽ có một đống bê tông phế liệu là để chờ sau này xả nước vào, dựa vào tình hình mực nước cao thấp để mà bổ sung thêm nước vào. Nhưng hung thủ lại ném chúng vào mương, dùng nó để che giấu thi thể của Triệu Nhụy. Bên dưới tổng cộng có bao nhiêu tảng? Đẻ trên thi thể của Triệu Nhụy có khoảng 6-70 tảng. Hơn nữa, bên cạnh còn trải rác một ít. Như vậy tính ra, đống bê tông kia có khoảng trên dưới 100 tảng. Mà một tảng bê tông ít nhất cũng nặng đến hơn 7 ký. Nếu muốn ném tất cả những tảng bê tông đó xuống mương thì là một việc rất tốn sức đây. Bạch Kiện lại nói, lúc ấy tôi nghe thấy cũng đúng. Hơn 10 ký một tảng lại còn có trên dưới 100 tảng như vậy. Xem ra hung thủ ít nhất là hai người trở nên. Nếu không thì thật là không thể chuyển nổi. Nhưng mà nếu hung thủ thật sự muốn dùng những tảng bê tông đó để che giấu thi thể của Triệu Nhụy, không sẽ phải bị người ta phát hiện rất nhanh sao? Nếu nói số lượng hung thủ đúng là 2-3 người, vậy thì tất cả bọn họ phí từng ấy sức lực và thời gian để mà đào một cái hố chôn người xuống còn ổn thỏa hơn kìa. Tốn nhiều sức như vậy, kết quả là lúc nào cũng có thể bị công nhân ở công viên phát hiện, như vậy có đáng không? Lúc tôi đang nghĩ nát óc mà không ra, Bạch Kiện còn nói thêm với tôi. Trên thi thể của người chết còn có một vết bầm cũ, chắc là khoảng thời gian trước đó từng bị người ta đánh đập. Tôi giật mình, không thể nào ai có thể đánh đập Triệu Nhụy cơ chứ. Có thể là mẹ cô bé không? Bạch Kiện phỏng đoán. Tôi đáp rất chắc chắn. Không đâu, Từ Băng là một phụ nữ có tri thức. Nhìn tính cách của chị ấy, chắc chắn chỉ là một người thích nói lý lẽ với con, quyết không phải là hạng người lớn hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con đâu. Không phải chị ta thì con có thể là ai đây? Chẳng lẽ là bị bạn học trong trường đánh? Bạch Kiện lẩm bẩm lầu bầu. Tôi vừa nghe anh ta nói vậy, lập tức nhớ tới video giám sát ở cửa siêu thị. Bên cạnh Triệu Nhụy đúng là có mấy học sinh mặc đồng phục đi học giống cô bé. Không khéo chuyện này đúng là có liên quan đến bạo lực học đường thật thì sao? Nghĩ vậy nên tôi bảo Bạch Kiện nhanh cho người đến trường kiểm tra thử video lúc trước Triệu Nhụy đi học. Tôi tin chắc chắn sẽ tìm được một số manh mối quan trọng. Sau khi về đến nhà, Đinh Nhất đã dậy từ bao giờ? Anh ta thấy tôi dắt Kim Bảo về thì hỏi với vẻ mặt mờ mịt. Cơm đâu? Tôi vỗ bộp lên gáy. Cái đạch, tôi toàn nghĩ đến chuyện của Triệu Nhụy nên quên béng mất chuyện chúng ta chưa ăn sáng rồi. Đinh Nhất lập tức lừ mắt mà xem thường, sau đó mang cái đầu tổ quạ đi nấu mì gói. Ăn xong, hai anh giai chúng tôi bèn đến nhà chú Lê sớm. Vừa vào cửa đã thấy ông thầy bói này đang chuẩn bị một ít bùa vàng để siêu độ cho Triệu Nhụy tối nay. Tôi tò mò hỏi, mấy thứ này đều dùng để đối phó với Triệu Nhụy tối nay sao? Chú Lê nghe tôi nói vậy thì bĩu môi, oán khí của con bé kia nặng quá, chắc chắn là vì chết oan, muốn siêu độ con bé thì phải giải hết oan tình cho nó, nếu không nào có dễ dàng như thế cỡ chứ. Nhưng lá bùa vàng này có thể khiến tâm trí của con bé khôi phục lại vài phần, để chúng ta hỏi thử rốt cuộc là nó chết như thế nào, không biết tình hình bên trong thì làm sao giúp con bé được. Tôi cũng cảm thấy đúng, có lẽ là như vậy, chỉ không biết bây giờ thần trí của Triệu Duy còn dư lại bao nhiêu, mong sao đến tối thì có thể biết được chân tướng của câu chuyện tử của bé. Đêm hôm đó, bà chúng tôi đến trước những cây điệu đã vây nhốt Triệu Duy, bởi vì còn sớm nên chúng lại bố trí đơn giản xung quanh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Vừa qua lúc nửa đêm, Triệu Duy đã tới đúng hạn, cô bé vẫn có dáng vẻ ma quỷ đêm hôm qua, thoạt nhìn sát khí còn nặng hơn hôm qua. Xem ra nếu không gặp phải chúng tôi, chỉ sợ không biết cô bé sẽ biến thành cái dạng gì. Bởi vì hiệu lực của nước mắt trâu có hạn, cho nên chỉ khi nào cảm nhận được âm khí trên người Triệu Nhụy mới bồi no lên trên mắt. Cuối cùng dưới sự nhắc nhở của chúng tôi thì họ cũng dùng nước mắt trâu quý giá mở mắt âm dương, sau đó đốt cháy bùa hồi hồn trong tay để hồn phách của Triệu Nhụy tỉnh táo lại một thời gian ngắn. Tôi nhìn thấy đôi mắt của Triệu Nhụy nhanh chóng từ trắng biến thành đen, sau đó nhìn ba chúng tôi với vẻ mặt sợ hãi. Tôi lập tức nói với cô bé, Triệu Nhụy đừng có sợ, các chú là bạn của mẹ cháu, bà ấy nhờ các chú tới cứu cháu đây. Sau khi Triệu Nhụy mơ hồ một thời gian ngắn thì nói với vẻ rất hoảng sợ, mẹ của cháu, các chú là bạn của mẹ cháu ư, cháu, tại sao cháu lại ở đây? Ba chúng tôi nghe thế đều choáng váng, ý gì đây hả? Chẳng lẽ ma cũng có thể mất trí nhớ? Vì thế tôi nhìn chú Lê, muốn tự hỏi chú tình hình này là thế nào. Kết quả ông già này cũng xòe hai tay ra nói, đừng nhìn chú nha, chú cũng không biết tại sao cô bé lại không nhớ gì cả đâu. Cuối cùng tôi thật sự không còn cách nào, đành phải dịu dàng nói với cô bé, Triệu Nhụy, cháu cô nhớ lại kỹ một lần xem, cuối tuần sau khi tan học, cháu đã đi đâu. Triệu Duy khôi phục thần trí, lập tức biến thành dáng vẻ của một cô bé ngoan ngoãn, nghiêm túc, cố gắng nhớ lại. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tôi lại nhìn thấy nét mặt của cô bé bắt đầu thay đổi không ngừng, chắc hẳn sẽ nhanh chóng nhớ ra gì đó. Tuy nhiên sau đó tôi nghĩ ngay tới một vấn đề, Triệu Duy khôi phục lại hình dạng hồn phách bình thường, có thể nào là vì cô bé đã quên mất bản thân mình chết như thế nào hay không? Một khi cô bé nhớ ra chuyện trước khi chết, có phải sẽ biến trở lại thành lệ quỷ toàn sát khí kia không chứ? Khi tôi vừa định quay đầu hỏi chú Lê xem có thể có khả năng này hay không, lại nhìn thấy sát khí quanh người Triệu Nhụy đột nhiên trở nên nặng thêm. Biểu cảm trên khuôn mặt khi thì mơ màng, khi thì tuyệt vọng. Tôi thấy cảm xúc của Triệu Nhụy thay đổi, vội nói với cô bé, cháu đừng có kích động, hãy nghĩ đến mẹ cháu. Cháu không về nhà làm bà ấy lo lắng muốn chết. Các chú tới giúp cháu, cho nên cháu cần phải kể lại cho các chú nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó. Rốt cuộc là ai đã hại cháu thành như hiện giờ. Triệu Duy lúc ấy khi thì điên cuồng, khi thì tỉnh táo, đột nhiên trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Các người là đồ lừa đảo, các người đều là một bọn với Lưu Thiến, các người đều muốn hại chết tôi. Tôi bèn quay đầu hỏi chú Lê, Lưu Thiến lại là ai nữa? Chú Lê bảo tôi trước tiên đừng gấp, tiếp tục nghe đi. Chỉ cần bây giờ Triệu Nhụy chịu nói thì có thể kéo dài thời gian cô bé biến trở thành lệ quỷ. Vì thế chúng tôi nghe những lời nói đứt quãng của Triệu Nhụy cũng hiểu ra đại khái câu chuyện. Từ sau khi người bạn tốt từ nhỏ đến lớn của Triệu Nhụy là Tôn Kỳ Kỳ chuyển trường, tính cách của cô bé trở nên hơi quái gở. Vì cô bé phát hiện trừ Tôn Kỳ Kỳ ra, cô bé không còn bạn bè nào khác. Sự học của Triệu Nhụy ở trong lớp vẫn rất tốt, lại là một đứa trẻ nghe lời. Thầy cô bảo gì nghe nấy, cho nên luôn được thầy cô khen lợi. Kết quả không ngờ điều này lại khiến cho một đứa trong lớp tên Lưu Thiến phản cảm, cứ hở ra là gây phiền phức cho Triệu Nhụy. Lưu Thiến học hành bình thường, có điều cha mẹ con bé kinh doanh địa ốc. Để có thể cho Lưu Thiến đến trường cấp 2 trọng điểm này học, họ đã quyên góp hẳn cho nhà trường một tòa nhà thí nghiệm. Cho nên dựa vào thế lực của cha mẹ, bình thường Lưu Thiến rất nghênh ngang trong đám học sinh. Tuy nhiên Triệu Nhụy cũng muốn gây chuyện thiệt hơn. Cô bé chỉ muốn học tập đàng hoàng, sau đó thi vào một trường cấp 3 tốt một chút, tiếp đó lại thi đậu một trường đại học càng tốt hơn nữa. Như vậy sẽ có thể giảm bớt một ít gánh nặng cho cha mẹ. Cho nên mỗi lần Lưu Thiến tới bới lòng tìm vết, Triệu Duy đều nhịn nhục mà né tránh. Nhưng thời gian dài, Lưu Thiến bắt đầu ngày một thậm tệ hơn, thường xuyên tụ tập mấy học sinh nữ thích lợi dụng, mời chúng ăn ít đồ ngon, rồi dẫn chúng chặn đường học sinh Triệu Nhụy sau khi tan học. Những lần trước chặn đường Triệu Nhụy là muốn cô bé làm bài tập gì đó giúp, Triệu Nhụy thầm muốn từ chối, nhưng lại sợ chúng dùng rằng không dứt nên mới giúp họ vài lần. Nhưng cô bé không ngờ tới là sau này Lưu Thiến lại bắt Triệu Nhụy giúp mình gian lận khi đi thi. Lần này Triệu Nhụy từ chối thẳng thừng, kết quả lại bị Lưu Thiến tát cho một bạt tay. Triệu Nhụy không thể nhịn được nữa nên lên tới chủ nhiệm lớp mà tìm, kể lại chuyện đã trải qua. Theo lý mà nói, học sinh trong trường gặp phải loại chuyện bắt nạt thế này thì cầu cứu thầy cô không có gì sai. Nhưng không ngờ vì sợ đắc tội với cha mẹ của Lưu Thiến, chủ nhiệm của lớp Triệu Nhụy lại khuyên cô bé, không có việc gì thì tránh mặt Lưu Thiến đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Suy cho cùng cũng sắp sửa tốt nghiệp rồi, không cần phải làm ầm ĩ mất vui với bạn học như vậy. Sao Triệu Nhụy có thể ngờ chủ nhiệm lớp sẽ nói như thế? Cô bé hết cách cũng chỉ đành rời khỏi văn phòng giáo viên. Nhưng không ngờ chuyện Triệu Nhụy đến gặp chủ nhiệm lớp tố cáo đã nhanh chóng bị Lưu Thiến biết. Tan học, con bé lập tức dẫn mấy nữ sinh chặn đường Triệu Nhụy ở cửa trường học. Lúc này đây, chẳng những con bé tát Triệu Nhụy mà dưới sự kích thích của con bé, mỗi nữ sinh ở đó cũng đánh Triệu Nhụy một bạt tay. Lưu Thiến còn hung tợn cảnh cáo Triệu Nhụy, nếu còn dám đi mách lẻo với giáo viên thì lần sau sẽ đánh cho mày rơi răng đầy đất. Buổi tối hôm đó, Triệu Nhụy về nhà với gương mặt sừng đỏ, nhưng đêm đó Từ Băng vẫn tăng ca ở công ty đến rất khuya nên không phát hiện ra tình trạng tệ hại của con gái. Tuy rằng Triệu Nhụy thầm muốn kể lại chuyện này với mẹ, nhưng vừa thấy mỗi ngày mẹ đều đi làm vất vả như vậy nên cũng nhịn xuống không nói nữa. Tuy nhiên, sự nhân nhịn của Triệu Nhụy lại đổi lấy việc Lưu Thiến ngày càng táo tợn hơn. Mỗi ngày Triệu Nhụy phải làm bài tập giúp con bé không nói. Thêm nữa là chỉ cần đến lượt đám Lưu Thiến trực nhật thì chúng đều bắt Triệu Nhụy làm một mình. Hơi không hài lòng là sẽ ra tay đấm chân đá, hơn nữa còn ra tay càng ngày càng nặng hơn nữa. Dường như là đang thăm dò giới hạn chịu đựng của Triệu Nhụy rốt cuộc sâu đến đâu. Có khi càng quá đáng hơn là giáo viên trong trường rõ ràng cũng bắt gặp cảnh Lưu Niên đánh Triệu Nhụy nhưng lại vòng đi đường khác. Điều này làm cho mỗi ngày của Triệu Nhụy đều sống trong tuyệt vọng. Cô bé không hiểu tại sao thầy cô lại thiên vị Lưu Thiến như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì nhà nó có tiền sao? Bởi vì trừ khi giúp Lưu Thiến làm bài tập và trực nhật ra, Triệu Nhụy còn phải làm bài tập giúp những nữ sinh chơi chung với Lưu Thiến. Cho nên thành tích học tập của Triệu Nhụy giảm xuống không ít. Chủ nhiệm lớp lại còn từng vì thế mà gọi Triệu Nhụy lên nói chuyện. Ấy thế nhưng không ngờ khi biết tất cả mọi chuyện là bởi vì lý do gì, chủ nhiệm lớp lại lạnh nhạt nói. Cô cũng không biết giúp được em, hay là em chuyển trường đi. Bởi vậy mới có chuyện về sau, Triệu Nhụy nói với mẹ muốn chuyển trường, nhưng lại bị Tử Băng gạt đi. Hôm xảy ra chuyện, cảm xúc của Triệu Nhụy rất không tốt. Cô bé cảm thấy cả thế giới đều giúp Lưu Thiến bắt nạt mình, nhưng lại không có một ai giúp đỡ một mình cả. Cô bé cảm thấy sống rất mệt mỏi, không hề cảm nhận được một chút xíu vui vẻ nào cả. Nhưng dù là như vậy, Triệu Nhụy cũng chưa từng nghĩ muốn đi tự tử. Cô bé chỉ quyết định mình không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì cả, chỉ làm chuyện càng ngày càng tệ đi. Vì thế hôm đó, cô bé không làm trực nhật giúp Lưu Thiến mà đeo cặp sách đi về nhà luôn. Nhưng Triệu Nhụy vừa bước ra khỏi phạm vi quản lý của trường học, rẽ vào ngã ba đường thì Lưu Thiến đã dắt theo 5 nữ sinh có quan hệ tốt với mình đuổi theo. Con bé ôm lấy Triệu Nhụy lôi vào công viên trên đường đó. Lưu Thiến ôm Triệu Nhụy, động tác rất thân mật, nhưng giọng điệu lại âm ủ mà nói, đi, chị đưa mày đến một chỗ trời rất vui. Ngày hôm đó, Triệu Nhụy bị 6 nữ sinh do Lưu Thiến cầm đầu đưa tới công viên còn đang xây dựng kia. Đám Lưu Thiến đưa Triệu Nhụy đi vòng qua một người công nhân đang làm việc ở cửa, tới chỗ con vương Trần Tạo hẻo lánh. Đầu tiên, Lưu Thiến tát Triệu Nhụy mấy bạt tai liên tiếp, vừa đánh còn vừa nói, cho mày không dám làm trực nhật này. Mày nói có phải mày gợi đòn hay không hả? Mày xem cái bộ dạng đê tiện của mày, ngày ngày giả bộ đáng thương kìa. Mày có cái gì đặc biệt hơn người cơ chứ? Cha mày không phải chỉ là một thằng quen đi khoan dầu ở Tân Cương à? Mày biết tổng giám đốc của công ty mẹ mày là ai không? Đó là anh em kết nghĩa của cha tao đấy. So với tao, mày chẳng là cái thá gì hết. Đánh đập liên tục, khóe miệng của Triệu Nhụy đã chảy máu. Cô bé dùng tay áo lau đi theo bản năng. Cũng chính là lúc này mà có vết máu trên cổ áo và cổ tay áo đồng phục của Triệu Nhụy. nhưng dường như Lưu Thiến còn chưa hết tức giận, lại vừa đánh vừa lột đồng phục của Triệu Nhụy. Tuy rằng Triệu Nhụy cố hết sức trốn tránh, nhưng cũng không đọ nổi đám đông người, chẳng mấy chốc đã bị lột cả đồ ra. Lưu Thiến ném quần áo của Triệu Nhụy xuống đất, sau đó tiếp tục đánh phủ đầu Triệu Nhụy thêm một trận đau đớn nữa. Triệu Nhụy thật sự không chịu được nữa, cô bé dùng hết sức đẩy Lưu Thiến đang lên cơn điên, liên tục tóm lấy mình tát lấy tát để, sau đó xoay người bỏ chạy. Kết quả lại bị một nữ sinh bên cạnh kéo tóc lôi lại. Giữa lúc lôi kéo kéo này, thì đột nhiên Triệu Nhụy bắt đầu phản kháng kịch liệt hơn. Điều này làm cho Lưu Thiến rất kinh ngạc, đặc biệt là Lưu Thiến lại còn bị Triệu Nhụy cào rách mặt. Trong cơn giận dữ, con bé đẩy Triệu Nhụy thật mạnh về phía con mương nhân tạo phía sau. Chuyện xảy ra tiếp theo bắt đầu càng ngày càng không thể khống chế được. Triệu Nhụy ngã xuống con mương nhân tạo sâu 2 mét cũng không bị thương nặng gì. Nhưng cô bé lại giả vờ ngất xỉu vì muốn dọa cho đám Lưu Thiến sợ bỏ đi. Lúc ấy Lưu Thiến thật sự cho rằng Triệu Nhụy đã ngã chết rồi. Vì thế con bé sợ chuyện của Triệu Nhụy sẽ chỉ tính trên đầu một mình. Bởi vậy nghĩ ra một cách rất độc ác. Lưu Thiến hăm dọa nằm nữ sinh đã đánh Triệu Nhụy cùng với mình, bắt mỗi người đều phải bê một tảng bê tông trong đống bê tông đất đống ở trên kia, đã ném xuống dưới Triệu Nhụy ở bên dưới. Cứ như vậy, trách nhiệm sẽ chia đều cho mọi người. Hơn nữa, mỗi người ở đây đều là trẻ vị thành niên, cho dù thật sự điều tra ra, chúng cũng không cần phải ngồi tù. Sợ bọn kia trồng chịu, Lưu Thiến còn bảo đám đó, nếu có chuyện, đến lúc đó tiền phạt, tiền bồi thường sẽ do một mình con bé bỏ ra. Chỉ cần hôm nay mọi người tạo thành đồng minh bao che cho nhau, sau này ổn rồi thì Lưu Thiến sẽ không xử tệ với bọn chúng. Để dẫn đầu, Lưu Thiến bê khối bê tông đầu tiên ném xuống, tiếp theo đó là tảng thứ hai, tảng thứ ba, vô số. Cứ như vậy, Triệu Nhụy sống sờ sờ bị 6 bạn học cùng lớp của mình dùng từng khối bê tông ném cho đến chết. Nghe oan hồn của Triệu Nhụy đứt quãng kể xong hết thảy, tay tôi đã run lên vì tức giận. Tôi tin sau khi mấy đứa trẻ kia về nhà, chắc chắn sẽ kể lại chuyện cho người lớn trong nhà trước tiên. Vì bảo vệ con của mình, khi Tử Băng đã gấp đến nỗi sắp điên lên, không có một ai nói cho chị biết con gái của chị đã bị chôn ở bên dưới đống phế liệu xây dựng kia. Lưu Thiến nói rất đúng, con bé vẫn chưa thành niên, không cần phải chịu trách nhiệm pháp luật gì cả. Điều nhất thì đền tiền là xong việc, lại thêm nhà con bé có tiền, sợ cái gì chứ? Đúng là có tiền mua tiền cũng được, nhưng có tiền là có thể tùy tiện bắt nạt người khác ư? Có tiền là có thể coi trời bằng vung ngả? Có tiền là có thể lấy mạng sống của người khác ra làm trò đùa sao? Đột nhiên tôi không muốn tiêu trừ sát khí trên người Triệu Nhụy nữa, bởi vì tôi biết cho dù sự thật có ngày được phơi bày thì thế nào đây? Nhiều tiền hơn nữa cũng không thể đổi được mạng sống của Triệu Nhụy. Đám nữ sinh do Lưu Thiến cầm đầu cũng không chịu sự trừng phạt mà chúng đáng bị chỉ vì chúng là trẻ vị thành niên. Tôi thật sự không dám tưởng tượng sau khi Tử Băng biết được sự thật này thì sẽ như thế nào. Đều là con cái của cha mẹ, cũng đều là cha mẹ của con cái. Tại sao cha mẹ của Lưu Thiến lại nuông chiều con mình coi trời bằng vùng như thế cơ chứ? Mấy năm gần đây, tỷ lệ trẻ bị thành niên phạm tội đang dần dần gia tăng cao. Ngoại trừ trách nhiệm cho cha mẹ nuôi mà không dạy ra, chẳng lẽ trường học không có một chút trách nhiệm nào sao? Nếu lúc ban đầu khi Triệu Nhụy cầu cứu với giáo viên họ có thể giúp đỡ và bảo vệ cô bé thì chuyện sẽ phát triển tới nồng nỗi này không thể bù đắp lại như hôm nay sao? Cùng với việc cha mẹ cho con cái sinh mạng cũng phải cũng nên dạy chúng làm người như thế nào hay không? Cùng với việc trường học không ngừng đòi hỏi thành tích có phải cũng nên suy xét về việc có thể dạy những thứ khác ngoài bài tập hay không? Sinh ra làm người thì nên làm chuyện con người nên làm, mặc kệ là người làm cha mẹ có giàu có hay không thì phải dạy cho con cái mình giàu ở tâm hồn. Chỉ có đứa trẻ giàu tâm hồn mới có thể có nhân cách hoàn thiện được. Có lẽ có người sẽ nói ngày tháng sau này của Lưu Thiến cũng sẽ không dễ sống, cả đời con bé sẽ bị đường tầm cắn rứt. Nhưng thật sự sẽ lâu như vậy ư? Nếu nó là một cô bé có lương tâm, biết cái gì là thiện, cái gì là ác, vậy lúc trước nó sẽ nghĩ ra cách độc ác như vậy sao? Kể cả cuối cùng con bé hoàn toàn tỉnh ngộ thật, nhưng tôi cũng cảm thấy dùng một mạng người để đổi lại cả đời con bé cắn rứt lương tâm thật sự không đáng giá. Lúc này Chu Lệ đã vứt một lá bùa màu vàng để trấn áp sát khí trên người Triệu Nhụy, nhưng sự áp chế mạnh mẽ lúc này lại làm Triệu Nhụy lộ ra vẻ đau đớn lạ thường, làm lòng tôi đặc biệt hụt hẫng. Vì thế vội ngăn cản Chu Lệ tiếp tục ném lá bùa vàng tiếp theo lên người của Triệu Nhụy. Chu Lệ thấy thế vội hỏi tôi làm cái gì đấy. Thật sự nếu không ngăn chặn Triệu Nhụy, chỉ sợ cô bé sẽ lập tức biến trở về hình dạng khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé. Nhưng tôi lại không lập tức đáp lại chú ấy, mà chỉ vào mấy gốc cây liễu và hỏi, có phải những cây liễu đó có thể nhốt Triệu Nhụy được không? Chú Lê gật đầu nói, đương nhiên, bằng không buổi tối hôm đó, lúc chú chiêu hồn cô bé đã sớm hiện hồn về rồi. Nhưng mà bởi vì lúc cô bé chết, ở đây có mấy gốc cây liễu, lúc này mới có thể nhốt cô bé đã hóa thành lệ quỷ ở đây được. Vậy cũng có nghĩa là không có mấy cây này, Triệu Nhụy sẽ rời khỏi đây trong nháy mắt chăng? Tôi tiếp tục hỏi. Tất nhiên rồi, không có sự trói buộc của những cây liễu này, chỉ sợ Triệu Nhụy sẽ lập tức đi tìm những con nhóc đã ra tay độc ác kia báo thù. Sao cơ? Chẳng có ý gì hả? Chú Lê đột nhiên nghi ngờ. Tôi nghe xong thì cười một cách xấu xa. Vậy cứ để Triệu Nhụy bị nhốt ở đây trước đi. Chúng ta xem chuyện tiếp theo phát triển thế nào rồi lại nói. Chú Lê hiểu ra ý của tôi trong nháy mắt, sau đó suy nghĩ và nói. Trước tiên cứ làm như vậy đi, cũng không phải không được. Dù sao chú cũng thấy công việc này hoàn toàn cũng hơi sớm. Nếu không thì trước hết chú dùng một cách nhẹ nhàng để hồn phách của Triệu Nhụy bình tĩnh lại mấy ngày rồi nói. Chờ đến khi chú Lê sắp đặt xong mọi thứ, bà chúng tôi thừa dịp trời chưa sáng, ai về nhà nấy. Mới ngủ từ sáng đến giờ sờ sờ một giấc, tôi đã bị điện thoại của Bạch Kiện đánh thức. Anh ta nói qua điện thoại, quả nhiên cảnh sát tìm thấy hình ảnh của Triệu Nhụy bị bắt nạt trong video giám sát ở trong trường học. Nhưng bởi vì những đứa trẻ kia cũng chưa thành niên, cho nên tạm thời chưa lấy lời khai của chúng. Tôi nghe xong thì tức giận nói, chuyện này dường như không liên quan gì đến thành niên hay chưa thành niên, lại không có nghĩa chúng không dám giết người đấy chứ. Bạch Kiện nghe thấy lời của tôi có ẩn ý vội hỏi, người anh em, có phải cậu biết cái gì rồi hay không hả? Nếu cậu biết gì thì nói ra đi, với anh mà giấu giếm cái gì? Có lẽ là do chưa tỉnh ngủ, tóm lại lúc ấy tâm trạng của tôi khá tệ. Cuối cùng chỉ ném cho Bạch Kiện một câu, anh chỉ cần yêu cầu chủ nhiệm lớp của Triệu Nhụy đến cục lấy lời khai, vụ án sẽ nhanh chóng có manh mối trong quan trọng thôi. Sau đó tôi cúp điện thoại luôn. Nghĩ đến người chủ nhiệm lớp này, tôi lại giận sôi cả máu. Nếu tôi là Triệu Nhụy, sau khi thoát khỏi trói buộc, người đầu tiên tôi ra đi tìm chính là bà ta. Nhưng tôi thì bình tĩnh lại, cảm xúc một chút, rồi là mới nhớ ra. Vừa rồi có một vấn đề tôi quên hỏi Bạch Kiện, vì thế đại đành phải bấm máy lên mà gọi điện thoại cho Bạch Kiện. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.